Hải Ba Đông ngẩn ra, chợt kinh ngạc nói. Lần này Tiêu Viêm không có trả lời, bình tĩnh hớp nước trà, trong con người híp lại, ánh mắt sắc nhọn thoáng lóe ra. Nhìn thấy bộ dáng này của Tiêu Viêm, đã biết chút ít đáp án Hải Ba Đông cũng không tiếp tục hỏi tới nữa, chậm rãi lắc đầu. Xem ra Tiêu Viêm cố ý muốn lên Vân Lam Tông, hắn là có chút rõ ràng, bất quá sự tình vẫn như cũ làm cho hắn có chút mê hoặc. Người phụ nữ tên là Nạp Lan Yên Nhiên kia, đối với Tiêu Viêm đến tuyệt cùng làm cái gì lại có thể khiến tên có định lực bất phàm như hắn, thậm chí tình nguyện cùng loại đại quái vật như Vân Lam Tông này sinh ra quan hệ bất hòa. Rõ ràng tại Gia Mã Đế Quốc cùng Vân Lam Tông bất hòa, dĩ nhiên vốn là chuyện rất ngu xuẩn. Ồ, được rồi, người tìm kiếm đồ vật hồi phục linh hồn lực lượng để làm cái gì? Linh hồn bị thương. Không có ở trên vấn đề này tiếp tục dây dưa, Hải Ba Đông đột nhiên nhớ tới vật phẩm Tiêu Viêm lúc trước muốn mua, lập tức có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Lông mày nhọn khe khẽ chớp động rất nhỏ như quyết định lựa chọn cái gì đó. Tiêu Viêm chậm rãi hớp nước trà, trong lòng lại cấp tốc chuyển động một lát sau, bình tĩnh nói. Lần trước sau khi Phật Nộ Hỏa Liên xuất ra để lại di chứng. Ồ, đồ vật kia quá kinh khủng, có điểm di chứng về sau chính thật ra cũng là chuyện trong dự đoán. Nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, Hải Ba Đông không có chút nào hoài nghi, dù sao uy lực của Phật Nộ Hỏa Liên kia thật sự là có chút quá kinh khủng. Ánh mắt tại Tiêu Viêm bên cạnh quét tảo, khẽ cau mày nói. Nghiêm trọng không? Cố gắng làm cho được mình như giống như với ngày thường, Tiêu Viêm nghiêng mắt nhìn Hải Ba Đông một cái, nói. Không phải là rất nghiêm trọng, bất quá cũng không phải là thương thế bình thường, bởi vậy ta mới muốn tìm kiếm kỳ vật có thể hồi phục linh hồn lực lượng, nếu tìm được thì đối với ta rất nhanh khôi phục. Nghe được câu trả lời này của Tiêu Viêm thoáng có chút mơ hồ, Hải Ba Đông nhướng mày, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thanh tú nhìn không ra bất cứ tâm tình khác kia, môi có chút mấp máy một chút, bất quá chính là không nói ra cái gì nữa, có chút gật đầu, rồi là cúi đầu nhìn chằm chằm chén trà, trầm mặc xuống tới. Nhờ mặt nước của chén trà phản xạ, Tiêu Viêm rõ ràng nhìn thấy phản ứng của Hải Ba Đông, bàn tay nắm chặt chén trà kia có chút thư giãn, chậm rãi nhấp một miệng trà, thấm ướt yết hầu có chút khô khốc, thở ra một hơi thật dài. Trong phòng, theo hai người trầm mặc, hào khí từ từ yên tĩnh xuống tới, thị nữ canh giữ ở một bên kia cũng là nơm nớp lo sợ không dám lên tiếng quấy rầy, ngay cả khi cấp cho hai người đổi lại trà đều là cực kỳ cẩn thận, không dám làm ra nửa điểm tiếng vang. Hào khí an tĩnh giằng co chừng gần nửa giờ, một trận tiếng bước chân dồn dập mà thanh thúy từ ngoài cửa vang lên, chợt dáng người yểu điệu của Nhã Phi cũng là xuất hiện ở tại trong tầm mắt của hai người. Nàng đi rồi. Chén trà cầm trong tay chậm rãi đặt xuống, Tiêu Viêm thuận miệng hỏi. Ừ. Đi vào phòng, Nhã Phi đối với Hải Ba Đông vẫn bưng chén trà kia cung kính gật đầu, chợt đem ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển tại trên mặt bàn. Một lát sau, mới tại trong ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Viêm, cười nói. Tiêu Viêm đệ đệ, người thật sự rất muốn cái loại kỳ bảo có thể khôi phục linh hồn lực lượng sao? Ừ, rất muốn. Trong lòng nhảy lên, Tiêu Viêm ngẩng đầu, ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm Nhã Phi, nhẹ giọng nói. Trong phòng đấu giá có ư, chỉ cần người có thể lấy ra, ta có thể nỗ lực cho giá cả các ngươi hài lòng. Kỳ vật có thể hồi phục linh hồn lực lượng, cực kỳ hiếm thấy, quanh quẩn phòng đấu giá thước đặc nhĩ chúng ta đây với lượng trao đổi dù khổng lồ, cũng là cực nhỏ thu thập được cái loại vật phẩm này. Nhã Phi lắc đầu bất đắc dĩ nói. Vậy ý tứ của ngươi là? Tiêu Viêm khẽ cau mày nói. Phòng đấu giá thước đặc nhĩ chúng ta đích xác không có cái loại kỳ vật có thể khôi phục linh hồn lực lượng này. Bất quá, theo ta được biết, một gia tộc trong Gia Mã Thánh Thành có được một gốc cây thực vật kỳ dị tên là Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Loại rễ cây của thực vật này có thể để luyện ra một loại vật chất lỏng cực kỳ huyền ảo, mà loại vật chất này đó là dược vật hồi phục linh hồn lực lượng tốt nhất. Nhã Phi cười khổ nói. Ồ, thật sự. Nghe vậy, trên khuôn mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt nảy lên một vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, vội vàng nói. Gia tộc nào thế? Trên mặt Nhã Phi hiện lên một vẻ cười khổ, bộ dáng ấp a ấp úng nhìn qua có chút chần chừ. Nghi hoặc nhìn thấy vẻ mặt Nhã Phi như vậy, Tiêu Viêm sừng sốt, chợt làm như nhớ tới cái gì đó. Lập tức sắc mặt từ từ âm trầm nói. Người sẽ không nói chính là Nạp Lan gia tộc đó chứ? Ừm, đích thật là bọn họ. Nhã Phi bất đắc dĩ gật đầu. Cái loại bảo bối này, sợ rằng cho dù người nào đều phải hào hào cất kỹ. Kể cả bỏ đi duyên cớ ta đối với bọn họ chán ghét, chẳng lẽ ngươi cho rằng Nạp Lan gia tộc lại đem thất huyễn thanh linh tiên kia bán ra cho ta sao? Tiêu Viêm xoa cái trán, thấp giọng nói, chẳng lẽ phải làm cho ta mạnh mẽ cướp đoạt? Bất quá, nếu thật sự là nói bất đắc dĩ. Người nào cho phép ngươi cướp đoạt? Nạp Lan gia tộc chính là cùng thước Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta nổi danh là một trong tam đại gia tộc đấy. Hơn nữa, Nạp Lan gia tộc thật là mấy người tốt, đều là tại quân đội của đế quốc có địa vị rất cao. Nói về khoản trình độ phòng vệ xâm nghiêm, tuyệt đối sẽ không kém hơn so với thước Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta. Tuy nói ngươi có Hải Ba Đông lão tiên sinh tương trợ, có thể tưởng tượng phải từ trong sự phòng ngự của Nạp Lan gia tộc kia, thuận lợi đem thất huyễn thanh linh tiên bắt được tới tay, cũng sẽ không phải là chuyện dễ dàng. Liếc mắt nhìn vẻ mặt trắng không còn chút máu của Tiêu Viêm một cái, Nhã Phi sẵng giọng, nếu là cuối cùng một cái không tốt, bọn họ làm thành cá chết trong lưới, đem thất huyễn thanh linh tiên làm hỏng, vậy ngươi không phải làm không công sao? Ta lại muốn được thất huyễn thanh linh tiên hoàn hảo, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiêu Viêm khẽ cau mày nói, lão gia chủ của Nạp Lan gia tộc tại mấy năm trước từng cùng một đầu ngũ giai ma thú tên là Lạc Thiết Độc Ấn Mãng kịch độc vô cùng chiến đấu qua, mặc dù cuối cùng đem nó đánh chết. Bất quá cũng bất hạnh, bị một cắn sau lưng đem một loại độc tố kinh hồn táng đảm, lạc độc, tập trung vào trong cơ thể. Người tinh thông luyện dược, nói vậy hẳn là biết sự lợi hại của loại độc tố này. Tại trong ghi chép ghi lại, cũng có không ít lục giai ma thú bị Lạc Thiết Độc Ấn Mãng vượt cấp độc chết. Nếu không phải bởi vì số lượng thật sự là rất thưa thớt không cần nói đến, sợ rằng trên đại lục, rất nhiều cường giả đều đã ở dưới loại độc tố này, hoảng sợ biến sắc. Nhã Phi cười cười, chính là đột nhiên lên tiếng về chuyện cùng thất huyễn thanh linh tiên không hề liên quan đến. Loại vật kia, đích xác rất độc, bất quá cái này tự hồ cùng thất huyễn thanh linh tiên không có quan hệ quá lớn a. Nghe được tên của Lạc Thiết Độc Ấn Mãng, khuôn mặt Tiêu Viêm cũng là có chút biến đổi, chợt phe phẩy đầu nói, người hãy nghe ta nói hết đã được không? Liếc mắt nhìn vẻ mặt trắng bệch của Tiêu Viêm một cái, Nhã Phi tiếp tục nói, mấy năm nay nhờ đấu khí mạnh mẽ, Nạp Lan lão gia tử mặc dù vẫn có thể áp chế độc tố, bất quá theo tuổi ngày càng tăng, độc tố bắn ngược lại càng là càng ngày mạnh mẽ. Tại nửa tháng trước, lạc độc vẫn ẩn núp tại trong cơ thể rốt cục thì hoàn toàn bộc phát, mà ở dưới loại bộc phát này, Nạp Lan lão gia tử có thực lực tại đấu vương cấp bậc, cũng là hoàn toàn ngã xuống. Hiện tại, cả Nạp Lan gia tộc đều là loạn thành một đoàn, chung quanh tìm kiếm luyện dược sư ra tay cứu viện. Tìm kiếm luyện dược sư, lấy quan hệ của Nạp Lan Yên Nhiên, không phải có thể trực tiếp mời Đan Vương Cổ Hà tới đây sao? Lấy luyện đan thuật của hắn, còn có cái độc gì không thể hóa giải? Tiêu Viêm thản nhiên nói. Đã mời, nhưng ngay cả Cổ Hà cũng không có biện pháp thanh trừ lạc độc. Cái loại độc tố này nhân tiện giống như tên của nó một bực như nhau, ẩn thật sâu tại trong kinh mạch, thậm chí cốt tủy của ngươi, bất cứ đan dược gì cũng khó có thể đem nó thanh trừ. Lắc đầu, Nhã Phi cười khổ nói, ngay cả Cổ Hà cũng không có biện pháp. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời kinh dị nói, ừ, gật đầu, Nhã Phi trầm ngâm nói, bất quá mặc dù Cổ Hà không thanh trừ được độc tố, nhưng lại nói có một biện pháp, đó là khống chế ngọn lửa đi vào thân thể của Nạp Lan lão gia tử, sau đó dùng nhiệt độ cao đem lạc độc trong đó bài trừ. Đáng tiếc, việc này một cái điều kiện tiên quyết trọng yếu đó là ngọn lửa phải là dị hỏa. Cho nên, hiện tại, Nạp Lan gia tộc cũng là ra giá tiền cực cao, khắp nơi chiêu dụ luyện dược sư có được dị hỏa. Bất quá đáng tiếc, không có bất cứ thu hoạch gì, cho dù là bọn hắn đã mở ra phần thưởng khổng lồ làm cho dù là chúng ta thức Đặc Nhĩ gia tộc cũng phải đỏ mắt. Được rồi, tại trong phần thưởng khổng lồ đại giới đó, đó là có gốc thất huyễn thanh linh tiên kia. Nhã Phi than thở, ai có thể đem Nạp Lan lão gia tử chữa cho tốt liền có thể có được gốc thất huyễn thanh linh tiên kia. Gần đây đã có rất nhiều luyện dược sư đi thử, đáng tiếc đều là thất bại không có ngoại lệ. Lúc trước Nạp Lan Yên Nhiên tìm ta, đó là muốn cho phòng đấu giá thức Đặc Nhĩ chúng ta hỗ trợ tuyên truyền một chút, xem một chút có thể tìm kiếm được luyện dược sư có dị hỏa hay không. Có lẽ người có thể đi thử một chút, dù sao chuyện lúc đầu của ngươi cùng Nạp Lan lão gia tử cũng không có quan hệ quá lớn. Thậm chí ở phía sau, còn lại là nổi giận đem Nạp Lan Yên Nhiên đuổi ra khỏi cửa vài lần. Mặc dù cái này cũng không phải mãi mãi. Nhã Phi dừng ở Tiêu Viêm, nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm chau mày, ngón tay chậm rãi đánh gõ trên mặt bàn, trầm mặc không nói.